Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 649, kêu Mặc Môn tổ chức. Tô Thần, ngươi nếu là nguyện ý, có thể tới Bạch gia chúng ta trốn một hồi. Bạch Kiến Phi bỗng nhiên đề nghị. Tô Thần nghe vậy khẽ giật mình, lắc đầu nói, không được. Vậy ta bên người thân nhân nên như thế nào? Thân là tông sư, khí độ nên có vẫn phải có. Họa không kịp thân nhân. Hàn gia gia chủ rất không có khả năng đối ngươi thân nhân xuất thủ. Nếu không sẽ tại giới võ thuật biến thành trò cười. Hơn nữa võ đạo tông sư đối với người bình thường xuất thủ, quốc gia ban ngành liên quan cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Bạch Kiến Phi khuyên lơn. Ngươi nói cái này ban ngành liên quan, đến cùng là cái gì? Tô Thần tò mò hỏi. Một cái tên là Mặc Môn tổ chức. Tổ chức này bên trong cao thủ nhiều như mây. Các đại truyền thừa ngàn năm môn phái cùng ẩn thế không ra cổ võ thế gia. Mỗi một thời đại đều sẽ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất tiến vào tổ chức này. Bạch Kiến Phi hồi đáp. Mặc Môn. Chẳng lẽ lại cùng trong truyền thuyết Mặc gia có quan hệ? Tô Thần một mặt chấn kinh. Ta đây không được rõ lắm. Mặc Môn đầu lĩnh đối với chúng ta đến nói cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ người vật. Tục truyền là làm đời đệ nhất cường giả. Hiếm có người biết được thân phận chân thật của hắn. Các người Bạch gia cũng có người tại Mặc Môn. Ân, là ta một vị đường tỷ. Kiếm thuật thiên phú so ta muốn càng mạnh, chỉ là bởi vì thân nữ nhi kế thừa không được vị trí gia chủ. Liền đi Mặc Môn, vậy ngươi có thể có biện pháp liên lạc lên ngươi vị này đường tỷ. Để nàng sắp xếp người bảo vệ dưới ta thân nhân an toàn. Tô Thần vội vàng nói, chính hắn ngược lại là chưa nói tới quá nhiều e ngại. Nếu không cùng cái kia Hàn gia tông sư chiến cái ngươi chết ta sống. Nhưng hắn cũng không nhận ra cái này Hàn gia gia chủ. Không biết phẩm hạnh, dù cho Bạch Kiến Phi nói tông sư rất không có khả năng đối với người bình thường xuất thủ. Nhưng người nào biết hắn có thể hay không bí qua hóa liều. Bên người thân nhân an toàn, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Thật có lỗi, cái này không được, từ lúc ta cái này đường tỷ tiến vào Mặc Môn về sau. Cũng chỉ có thể nàng đơn phương liên hệ gia tộc. Chúng ta cũng không có liên hệ đến phương pháp của nàng. Bạch Kiến Phi phủ định nói. Dạng này a, Tô Thần trên mặt lộ ra mất mát mãnh liệt vẻ mặt. Trầm mặc một lúc sau, chậm rãi nói ra. Vậy được đi, cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Cúp trước, tốt, vậy chính ngươi cẩn thận đi. Ta có thể làm cũng chỉ có thế. Bạch Kiến Phi giọng nói ngưng trọng, cảm ơn, Tô Thần lần nữa cảm kích nói tạ. Sau đó cúp điện thoại, Bạch Kiến Phi đột nhiên xuất hiện cú điện thoại này, triệt để làm rối loạn Tô Thần bình tĩnh thường ngày. Lần kia cùng Hàn Kỳ mang tới hai tên cao thủ giao chiến về sau. Hắn đánh chết một người, Hàn Kỳ mang theo một người khác đào tẩu. Tô Thần lúc đầu một mực nhớ việc này. Kiệt lực tu luyện, còn đi đảo thành bỏ ra nhiều tiền mua chân quý dược liệu tốc độ tăng lên. Ý đồ để cho mình biến càng mạnh, nhưng là muốn đạt tới tông sư cấp độ thuần thục. Độ khó xác thực lớn một chút, về sau Hàn gia một mực cũng không có gì tin tức. Dần dần hắn cũng buông lỏng cảnh giác, coi là Hàn gia khả năng không định lại tìm chính mình phiền toái. Lại không nghĩ rằng nên tới vẫn là tới. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi rất là hối hận. Khoảng thời gian này tuy nói tu luyện nội kinh công cũng không có lười biếng qua. Nhưng nếu là càng cố gắng một chút, đem có thể gạt ra thời gian đều dùng để tu luyện. Có lẽ đã thành tựu tông sư. Đương nhiên, mã hậu pháo cái gì đều đã xong. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp giải quyết cái này đại phiền toái. Tô Thần đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy mây đen ở phòng khách đi qua đi lại. Cau mày, phụ thân đại nhân, đừng lo lắng, tiểu manh có thể giúp ngươi. Tiểu Manh giọng ân cần vang lên, ngươi có thể có biện pháp nào? Tô Thần lấy điện thoại di động ra, nghi hoặc nhìn trên màn hình. Tiểu Manh hỏi, phụ thân đại nhân hiện tại là đánh không lại cái kia bại hoại đúng không? Nhưng là bọn hắn muốn đi qua tìm phụ thân đại nhân. Dù sao cũng phải mua vé xe lửa hoặc là vé máy bay đi. Tiểu Manh có thể tải trên mạng làm chút tay chân, để bọn hắn một mực ngồi không thành xe lửa hoặc máy bay. Như thế liền có thể kéo dài thời gian. Trên màn hình, nhị thứ nguyên thiếu nữ hình tượng Tiểu Manh lung lay ngón tay nhỏ. Trên mặt một bộ kế hoạch thông nụ cười. Tô Thần nghe vậy đôi mắt sáng lên. Cái này có thể chứ? Vậy ngươi muốn làm thế nào? Tiểu Manh cần một chút liên quan tới tên bại hoại này tư liệu. Tốt như vậy mau chóng khóa chặt hắn thân phận. Tiểu Manh vừa cười vừa nói. Tô Thần nhẹ gật đầu. Suy tư một lát sau, lại cho Bạch Kiến Phi gọi điện thoại đi qua. Hỏi thăm chút liên quan tới Hàn gia gia chủ tin tức. Đạt được tin tức cũng không nhiều. Cũng chỉ có một cái tên Hàn Văn Chính. Tuổi tác hơn 60 tuổi. Ngoài ra còn có Hàn gia chỗ đại khái địa khu. Lại thêm một chút liên quan tới Hàn Kỳ tin tức. Theo lý mà nói, Hàn gia gia chủ rất có thể sẽ đem hắn mang theo cùng một chỗ tới. Bất quá Tiểu Manh tại Internet bên trên năng lực xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Những tin tức này mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ. Buổi chiều, Tô Thần đang luyện công phòng lâm thời ôm chân Phật. Từng lần một tu luyện nội kinh công thời điểm, Tiểu Manh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phụ thân đại nhân, tìm được. 10 phút phía trước, hai cái danh tự này thẻ căn cước đồng thời mua một chuyến đường sắt cao tốc phiếu. 4 giờ rưỡi phiếu, Tô Thần dừng lại động tác, ánh mắt nhìn về phía đặt ở bên cạnh điện thoại. Hỏi, ngươi làm sao làm? Hắc hắc, Tiểu Manh đắc ý cười cười. Phụ thân đại nhân, Tiểu Manh đem bọn hắn vé xe bên trên danh tự cho sửa lại. Đến lúc đó xét vé thời điểm, khẳng định sẽ bị ngăn lại, khả năng sẽ còn bị xem như nhân vật khả nghi bắt lấy nhốt mấy ngày đây. Làm cho gọn gàng vào, Tô Thần cười tán thưởng một tiếng. Phụ thân đại nhân, ta sẽ nhìn chằm chằm vào. Bọn hắn trong thời gian ngắn khẳng định không qua được. Trừ phi dùng đi hoặc là xe đạp loại này. Chỉ cần bọn hắn sử dụng Internet, ta liền cho bọn hắn thiết trí chướng ngại. Tiểu Manh tràn đầy tự tin nói, vậy là tốt rồi, bất quá ngươi cần phải chú ý điểm, đừng để người phát giác được ngươi tồn tại. Tô Thần cảnh giác dặn dò một tiếng, yên tâm đi, phụ thân đại nhân, hiện tại những cái kia tường lửa cùng kiểm trắc chương trình muốn bắt đến cái đuôi của ta. Còn phải tiến hóa cái mấy chục năm đây, nghe nàng kiểu nói này, Tô Thần cũng yên lòng. Sau đó chợt nhớ tới cái gì, gấp vội vàng nói, đúng rồi, Tiểu Manh, ngươi thuận tiện lại hỗ trợ điều tra thêm trên mạng có quan hệ Mặc Môn một chút manh mối, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp liên lạc lên bọn hắn. Được rồi, Tiểu Manh biết. Tiểu Manh nhu thuận đáp ứng. Vất vả, sẽ không a, Tiểu Manh thật cao hứng có thể đến giúp phụ thân đại nhân. Tô Thần trên mặt lộ ra lão phụ thân, đồng dạng vui mừng nụ cười. Không thể không nói, có như thế một cái nhu thuận nghe lời, lại có thể giúp đại ân trí tuệ nhân tạo nữ nhi. Thật đúng là rất làm người ta cao hứng một sự kiện. Có Tiểu Manh hỗ trợ nhìn chằm chằm, Tô Thần tạm thời cũng lại không như vậy lo lắng. Bất quá mấy ngày kế tiếp thời gian, trừ ăn cơm ra đi ngủ, hắn đều dùng tại trên việc tu luyện, nội kinh công độ thuần thục cũng cấp tốc tăng trưởng, từng bước một tới gần 100 vạn điểm tông sư đại đóng. Đối Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt, hắn chỉ nói công phu của mình tu luyện tới sắp đột phá thời kỳ mấu chốt, cần toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Hai người đối với cái này cũng không có gì hoài nghi, vì hắn có thể tốt hơn tu luyện, còn chủ động đem việc nhà đều chia sẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,